Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, Nami. Kurobi chạy. Cô Akira không có truy liền A Long đối với cô Akira tới nói. Đều chỉ là tiểu nhân vật. Huống chi một cái Kurobi. Cô Akira căn bản không thèm để ý. Cô Akira nhiệm vụ chỉ là đánh bại A Long băng hải tặc. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành bảo tàng tin tức. Xem như là một cái niềm vui bất ngờ, nhưng cô Akira cũng không có quá để ý dù sao. Thế giới này đồ vật có thể hay không bị cô Akira mang đi. Cô Akira còn không xác định trước cô Akira liên quan với dị giới cánh cửa suy luận. Cũng không phải hoàn toàn chính xác mặt khác. Vừa nãy Kokoyashi thôn các thôn dân nhường cô Akira không quá cao hứng. Vì lẽ đó, cô Akira không ngại cho bọn họ tìm một điểm phiền phức Nojiko rất lâu. Mới phục hồi tinh thần lại, chúng ta thắng. Không phải chúng ta, là ta, người từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở đó một bên. Không nhúc nhích, Nojiko hơi đỏ mặt, bất kể nói thế nào. Này đều là việc tốt, này cũng không sai, cô Akira đem long cốt chi nhận ném trở về niệm năng. Lực không gian bên trong Runi tiểu chạy tới trước một lần, Runi sợ hãi đến co lại thành một đoàn. Nhưng hiện tại chiến đấu kết thúc, liền lập tức khôi phục như cũ, người có tính toán gì hay không? Cô Akira nắm chói chặt lại A Long dây thừng một mặt, nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, vì lẽ đó đón lấy ta sẽ rời đi hòn đảo nhỏ này. Đi tới Lốc Tao. Là khoảng cách Kokoyashi thôn tương đối gần một cái nắm giữ thực lực mạnh mẽ hải quân đóng giữ đảo. Nhỏ, ta không biết, Nojiko đối với Kokoyashi thôn cảm tình rất sâu. Nhưng là vừa nãy thôn dân ngôn luận, triệt để nhường Nojiko thương tâm. Nojiko đã không muốn trở lại Kokoyashi thôn, ta muốn đi tìm muội muội ta, muội muội ngươi, đúng. Muội muội ta, Nami. Ta gọi Nojiko, muội muội ta bị A Long băng hải tặc người chộp tới, ở tại bọn hắn nơi đó đảm nhiệm vẽ hải đồ công tác, ta phải đem nàng mang ra đến. Hiện tại A Long đã bị ngươi nắm lấy, nàng có thể không bị ràng buộc ở nơi đó, Nojiko nói. Liền muốn hướng về A Long băng hải tặc căn cứ phương hướng đi, liền như vậy trực tiếp đi sao? Đương nhiên không phải. Nami ở tại bọn hắn nơi đó độ tự do rất cao. A Long chỉ là dùng Kokoyashi thôn uy hiếp Nami. Ta chỉ cần đem A Long bị tóm tin tức này nói cho nàng là tốt rồi, được rồi. Cái kia gặp lại, cô Akira nắm A Long. Runi cùng ở bên cạnh đột nhiên. Nojiko xoay người, la lớn, tiên sinh, ta còn không biết tên của ngươi, cô Akira. Giang tiên sinh, ta có thể theo ngươi sao? A, ta muốn cùng ngươi đi Lốc Tao. Ta không muốn ở lại Kokoyashi thôn. Cô Akira suy nghĩ một chút. Lập tức đáp ứng, có thể. Ta ở cảng chờ ngươi. Đêm nay trước xuất phát. Qua đêm nay, ta liền không chờ nữa. Ta sẽ đến. Nojiko nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô Akira cảm thấy mang tới. Nojiko rất tốt. Nojiko nói thế nào, cũng là thế giới này nguyên tắc dân, với cái thế giới này hiểu rõ ở lớn nội dung vở kịch phương diện. Không bằng cô Akira, thế nhưng ở sinh hoạt chi tiết, khẳng định so với cô Akira càng mạnh hơn mang tới Nojiko. Sẽ dễ dàng một chút hơn nữa. Trên đường cũng nhiều người nói chuyện Kokoyashi thôn dân đã thấy A Long băng hải tặc bị đánh. Bại tiêu diệt. Nhất thời toàn bộ làng đều bùng nổ ra hoan hô. Những năm này, A Long băng hải tặc lại như một tảng đá chấn áp ở tại bọn hắn trong lòng hiện tại. Tảng đá rốt cục rời, quá tốt rồi. Thôn của chúng ta rốt cục được cứu trở. Đúng đấy, nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cục giải thoát rồi. Mấy người nhớ tới cô Akira, là thiếu niên kia giúp chúng ta đánh bại A Long băng hải tặc, chúng ta trước còn đối với hắn nói rồi như vậy lời quá đáng, không sai. Chúng ta quá phận quá đáng, không ít người hổ thẹn. Nhưng còn có một chút người, nhưng ngược lại, đây là chuyện bất đắc dĩ a. Lúc đó ai biết hắn có lợi hại như vậy, chính hắn lại không nói. Bằng vào chúng ta chỉ có thể lấy xấu nhất tình huống đến suy đoán. Ai biết hắn lúc đó nghĩ làm cái gì, chính là huống hồ hắn cũng không phải cố ý đến giúp chúng ta. Phía sau hắn nói, các người không phải đều nghe thấy sao, một cái nửa bên mặt sưng lên đến người nói rằng người kia cũng không phải người tốt, cùng A Long băng hải tặc như thế, bọn họ chỉ là chó cắn chó mà thôi. Chúng ta căn bản không cần cảm tạ hắn. Nojiko đi tới A Long băng hải tặc căn cứ cách đó không xa. Rừng cây, sau đó, cầm lấy tảng đá, bắt đầu có tần suất đánh. Đây là Nojiko cùng Nami ước định liên lạc tín hiệu không lâu lắm. Nami chạy tới, Nojiko, làng bên kia làm sao? Ta thấy A Long thật giống mang theo rất nhiều người đi ra ngoài, Nojiko một hồi đem Nami ôm lấy. Chúng ta được cứu trợ. A Long băng hải tặc không có. Bọn họ so với bị Giang Tiên Sinh đánh bại. Ngươi hiện tại không cần tiếp tục phải bị nguy với A Long băng hải tặc. Chúng ta hiện tại đều tự do. Nami trợn mắt lên. Nojiko, đến cùng phát sinh cái gì? Nojiko thu dọn một hồi, đem sự tình trước sau toàn bộ cùng Nami nói một lần. Nami có chút hoảng hốt. Tại sao ta cảm giác khá giống nằm mơ? Người nói một cái rất lợi hại thợ săn tiền thưởng đến rồi. Trực tiếp một người, đối mặt A Long mang tới như vậy cán bộ. Còn có thuyền viên, một người, đánh bại bọn họ toàn bộ, liền A Long đều bị bắt làm tù binh. Không sai, là Nojiko tầng tầng gật đầu. Nói, ta nói tất cả, đều là thật sự, không tin. Người hiện tại có thể trở về Kokoyashi thôn đến xem, chúng ta đồng thời trở lại xem, Nami kéo. Nojiko tay Nojiko đưa tay rút ra, ta sẽ không về Kokoyashi thôn, à. Tại sao? Bởi vì làng không tôn trọng Giang Tiên Sinh. Đối với Giang Tiên Sinh nói rồi rất nhiều quá đáng. Mặt khác, bọn họ cũng nói với ta rất lời quá đáng. Không hoan nghênh ta, vì lẽ đó. Ta sẽ không trở lại, này không phải thuộc về thôn của ta, ta đã quyết định. Theo Giang Tiên Sinh, đi tới Lốc Tao, Nami ánh mắt lấp lóe lên, ta muốn trở về nhìn, ngươi trở về đi thôi. Có điều, những thôn dân kia không nhất định sẽ hoan nghênh ngươi, nếu như ngươi ở trong thôn không tiếp tục chờ được nữa. Vừa không có nơi nào có thể đi, vậy thì đi Lốc Tao đi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Tốt, Nojiko hướng đi cảng. Mà Nabai hướng đi làng cô Akira mở mắt ra, rốt cục đến rồi, Giang Tiên Sinh. Nhường ngươi đợi lâu, xin lỗi, không sao, ta không có thời gian. Hơn nữa, ngươi là ở ước định thời điểm đến, cô Akira nhảy lên thuyền, lên đây đi. Thuyền hơi nhỏ, có điều chứa đựng ba người vẫn là có thể, sau khi lên thuyền. Nojiko cùng Runi ngồi ở một đầu. Cô Akira cùng A Long ngồi ở một đầu khác theo cô Akira niệm năng lực khống chế. Thuyền nhỏ lấy tốc độ cực nhanh rời xa cảng mà ngay tại lúc này. Một đạo thân hình đang dùng lực hướng bên này chạy tới. Nojiko. Nami giết xa la lên nhưng Nojiko đã không nghe thấy. Nami chỉ có thể dùng sức vất tay. Cáo biệt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.